Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 789, thông ảnh ánh quang kính. Khu vực trung tâm, hóa sát cốt trùng, là một chỗ bồn địa hoang vu. Trên không tầng tầng mây đen, lôi quang đen nghịt lấp lóe, bao phủ cả khối bồn địa. Mặt đất từng trận cuồng phong, cát bụi tràn ngập, lộ ra từng bộ hài cốt. Giữa bồn địa có tòa cung điện nguy nga, chiếm diện tích cực lớn, hình tròn, tựa như một tòa đồng lâu khổng lồ. Tường ngoài cao ngất, mặt tường lít nhít khảm tượng đá đầu lâu to to nhỏ nhỏ. Tường hiên phong bế, không cửa không cửa sổ, rất là quỷ dị. Cung điện từ ngoài vào trong tổng cộng có 5 tầng, bên ngoài bao bên trong, một vòng bao một vòng. Mỗi tầng đều là do từng thạch lao độc lập, tương liên dính liền mà thành. Vòng ngoài cùng tổng cộng có 250 tòa thạch lao. Vòng thứ hai thì là 200 tòa thạch lao. Vòng thứ ba 150 tòa thạch lao. Vòng thứ tư 100 tòa thạch lao. Vòng trong cùng ít nhất là 50 tòa. Chính giữa cung điện trống trải không đỉnh, sinh trưởng một gốc cây cổ thụ khổng lồ che trời. Cổ thụ cành lá rậm rạp, cành lá xanh tươi tốt nhô ra đỉnh điện, giống như cho cung điện đắp lên một chiếc mũ lá xanh. Ngoài tường bốn phía cung điện sắp đặt 10 tòa trận pháp truyền tống. Pháp trận hiện ra hào quang nhàn nhạt, chú văn lơ lửng, hiển nhiên đã là trạng thái mở ra, yên lặng chờ thí luyện giả đến. Giờ phút này, một thân ảnh phiêu phù ở ngay phía trên thí luyện điện. Quan sát bốn phía, người mang trường bào tế tự hổ văn nâu đậm, tay cầm ngọc trượng, bên vai lơ lửng một khối bát quái kính, hiện ra linh quang. Chính là cùng xuyên thiếu tế ti của ẩn trúc bộ. Thiếu tế ti, có người đến. Đột nhiên, bát quái kính lơ lửng linh quang đại thịnh. Từ mặt kính chiếu xạ ra một đạo u quang, ở trong hư không bên cạnh bắn ra một màn hư ảnh phù quang. Lại từ trong kính truyền đến một tiếng bẩm báo cung kính. Hư ảnh phù quang chiếu ra cảnh tượng một chỗ ngoài cung điện 10 dặm. Trong hình chiếu biểu hiện một thân hình cao lớn dị thường. Khoác áo giáp màu đỏ ngòm, vai khiêng quỷ đầu liên đao, song đồng trắng bệch phần đục, răng nanh lộ ra ngoài. Quái nhân khuôn mặt xấu xí, quái nhân màu da đỏ sậm, đang tiến về phía thí luyện điện. Bộ pháp nặng nề, mỗi bước đều dẫm lún xuống đất, dọc theo đường lưu lại thành chuỗi dấu chân rõ ràng. Toàn thân người này lộ ra khí tức hung hãn, liền ngay cả âm hồn du đãng trên không trung cũng sớm liền tránh đi người này. Thiếu tế ti, có nên động thủ lưu lại người này hay không? Nơi xa hai tên hổ nhân ẩn trúc bộ trốn ở chỗ tối, một người tay cầm kính đồng hướng về phía nam tử đầu chọc. Mặt kính theo nam tử đầu chọc tiến lên di động rất nhỏ. Thủy Trung đem nam tử đầu chọc chiếu vào kính. Một người thi chú chuyển âm, hướng thiếu tế ti xin lệnh, thả hắn tới. Cùng xuyên nhìn qua quái nhân chán chọc mũi để lộ ra xương trong hình chiếu, nói khẽ trả lời, mặt vát quái kính bồng bềnh ở trước người hắn. Chính là một loại pháp khí đặc thù, tên là thông ảnh ánh quang kính. Khối trong tay cùng xuyên này là chủ kính, phân bố ở bốn phía ngoài thí luyện điện 10 dặm. Kính đồng trong tay hơn 20 người ẩn trúc bộ đảm nhận trách nhiệm giám thị thì là tử kính. Chủ kính ở trong phạm vi có hiệu lực của pháp khí, có thể tiếp nhận mỗi khối tử kính truyền đến hình ảnh thời gian thực. Phẩm chất của cả bộ pháp khí, đẳng cấp càng cao, phạm vi có hiệu lực của nó liền càng lớn. Mấy dặm, mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, lại một ít ánh quang kính, đẳng cấp cao. Không chỉ có thể chiếu rọi, truyền thâu hình ảnh hình tượng thời gian thực, còn có thể lưu lại hình ảnh thanh âm truyền thâu. Rất là tinh diệu, sau một khắc đồng hồ, quái nhân mặc giáp nện bước chân nặng nề, đã đi tới bên ngoài thí luyện điện, trực tiếp đi về phía truyền tống trận, lúc hành tẩu từng tầng xiềng xích quấn trên cánh tay phải đụng vào nhau phát ra tiếng vang xoạt xoạt. Huyết thi quan sát quái nhân xấu xí từng bước một đi hướng truyền tống trận phía dưới, toàn thân tràn ngập huyết sát tử khí nồng đậm. Cùng Xuyên không khỏi nhíu mày thấp giọng thì thầm. Rất nhanh, quái nhân mặc giáp liền đi vào trong truyền tống trận. Pháp trận sau khi tuôn ra một trận cường quang lóa mắt, thân ảnh liền nháy mắt tan biến trong trận. Không biết là tiến thí luyện điện hay là truyền ra phương bí cảnh này. Thiếu tế ti, Khôn Thân vị cũng có người tới. Không lâu, lại một hình chiếu thông qua ánh quang kính truyền đến. Đến chính là một người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ ác quỷ, mặc cấm vệ luân hồi điện. Về phần là có phải là người luân hồi điện hay không, còn không thể xác định, bởi vì thí luyện giả tiến vào hóa sát bí cảnh, vì che giấu tai mắt người khác. 10 người có 8, 9 đều là mặc như vậy. Bất qua bên hông người này treo một viên ngọc bài đầu hổ hình vuông. Song đồng của ngọc bài đầu hổ chính hiện ra huyết quang. Thiếu tế ti, có động thủ hay không? Không được. Nhìn qua ngọc bài đầu hổ bên hông người này, Cùng Xuyên lập tức trả lời. Ngọc bài đầu hổ giống nhau đúc, bên hông hắn cũng treo một viên. Giờ phút này đã nổi lên hồng quang. Ngọc bài này cho thấy người này không chỉ là người của luân hồi điện, mà là tuyển thủ hạt giống luân hồi điện cố ý phái vào bí cảnh cướp đoạt ngọc quả. Luân hồi điện chính là một thế lực trọng yếu mà bản tộc âm thầm nâng đỡ. Tộc nhân bởi vì thân phận đặc thù, không dễ dàng cho đi lại ở Đông Nguyên giới. Luân hồi điện liền đảm đương tai mắt của bản tộc, chính là một viên quân cờ cực kỳ trọng yếu để bản tộc phục hưng. Và lại lúc trước bởi vì phải chăng nâng đỡ luân hồi điện, thiếu tộc trưởng cùng tộc trưởng còn lớn tiếng ầm ĩ một trận. Cuối cùng thiếu tộc trưởng thuyết phục tộc trưởng toàn lực ủng hộ luân hồi điện khuếch trương, lớn mạnh thực lực. Nghe nói luân hồi điện này mở rộng hết sức nhanh chóng, xúc tu của nó đã vươn hướng các nơi hẻo lánh của Đông Nguyên giới. Bây giờ đã âm thầm lớn mạnh thành một phương thế lực to lớn của Đông Nguyên giới. Đây đều là Đại Tế Ti nói cho hắn. Năm đó Đại Tế Ti phụng mệnh lệnh của tộc trưởng lưu lại hóa sát cốt chủng này làm việc. Thứ nhất sáng tạo ẩn trúc bộ. Nếu mưu đồ của bản tộc thất bại, cô sát đảo xảy ra chuyện, cũng tốt vì bản tộc lưu lại một sợi huyết mạch. Thứ hai, đoạt xá thí luyện giả tiến vào hóa sát chi địa, phối hợp tông tộc mưu đồ làm việc, xếp ứng kỳ vào các tông môn Đông Nguyên giới, đảm đương tai mắt, điều tra tình báo các tông, thể phách, sinh hồn của bản tộc đều mạnh hơn nhân tộc, mượn nhờ lực lượng pháp trận, cùng tu vi cũng có thể nhẹ nhõm đoạt xá tu sĩ nhân tộc. Bất quá đệ tử các tông môn đều sắp đặt loại hình hồn khí như hồn mệnh bài, trường thọ đăng, một khi bị đoạt xá, những hồn khí này liền sẽ cảm ứng phát sinh biến hóa. Như trường thọ đăng, lúc chủ nhân của đèn bị đoạt xá, ánh đèn liền sẽ nhanh chóng biến ám, gần như dập tắt, cho đến quá trình đoạt xá kết thúc, ánh đèn mới khôi phục sáng tỏ. Mà hồn mệnh bài thì càng rõ ràng hơn. Nếu chủ nhân của mệnh bài bị đoạt xá, mặt bài mệnh bài liền sẽ hiển lộ vết rách. Cho dù đoạt xá kết thúc, vết rách cũng sẽ không khôi phục. Bởi vậy, tông môn liếc mắt một cái liền biết được. Môn hạ đệ tử tao ngộ bất trắc, hoặc thảm tao kẻ xấu đoạt xá. Bất quá cũng có ngoại lệ. Nếu là quá trình đoạt xá phát sinh ở dị giới, cũng không ở Đông Nguyên giới, như ở trong hóa sát cốt chủng này, thụ không gian pháp tắc chi lực quấy nhiễu, loại hồn khí như hồn mệnh bài, trường thọ đăng liền sẽ mất đi hiệu lực, sẽ không sinh ra biến hóa khác thường. Đây chính là nguyên nhân vì sao tông tộc lựa chọn ở hóa sát cốt chủng triển khai đoạt xá, xếp vào tai mắt đối với những tông môn đệ tử này. Hành động này dù có thể che đậy quá trình đoạt xá, lại không thể che giấu kết quả, cũng không thể cam đoan tông môn. Sau đó phát hiện không được chuyện môn hạ đệ tử bị đoạt xá, bởi vì một ít người tu vi cao thâm của các tông môn có thể thông qua cường độ sinh hồn của môn hạ đệ tử hoặc một ít biến hóa vi diệu khác để phán đoán môn hạ có bị đoạt xá hay không. Thậm chí có một ít pháp thuật, pháp khí, thậm chí trận pháp đặc thù có thể trực tiếp kiểm trắc môn hạ đệ tử có bị đoạt xá hay không, đến bảo đảm tông môn không bị thế lực khác thấm thấu. Đương nhiên chỉ có những đại tông môn kia mới có những thủ đoạn này. Pháp môn đoạt xá phổ thông xác thực dễ bị phát giác, nhưng bản tộc có mật chú, ma hồn đoạt xá đại pháp, không mượn ngoại lực, lấy ma hồn cường đại của bản thân phụ ở huyết chú, có thể gần như hoàn mỹ dung hợp sinh hồn của túc chủ. Chỉ cần vượt qua khoảng một tháng dung hợp kỳ, liền cơ hồ sẽ không lại bị phát giác. Cho dù là đại tu sĩ Linh Anh kỳ tự mình kiểm trắc, cũng không phát hiện được dị dạng, lại biết rõ đủ loại tập tính khi còn sống của túc chủ. Tiến hành diễn dịch, liền có thể làm được không có sơ hở nào. Mà tộc nhân ẩn trúc bộ nghĩ ra ngoài từ hóa sát chi địa này, liền chỉ có một con đường, chính là đoạt xá những thí luyện giả này, thông qua pháp trận ngoài điện truyền tống đi Đông Nguyên giới. Sau đó lại có mấy tên thí luyện giả lần lượt xuất hiện, bất quá đều là tà tu, không thích hợp đoạt xá. Bởi vì cho dù đoạt xá thành công, lấy khuynh hướng pháp tắc hiện tại của Đông Nguyên giới, tỷ lệ vượt qua kim đan lôi kiếp cực thấp, ra ngoài cũng liền gia nhập luân hồi điện, đảm đương một tay chân thọ nguyên sắp hết. Nếu đoạt xá chính là tu sĩ chính đạo, cho dù tỷ lệ vượt qua kim đan lôi kiếp không lớn, bốc lên chút phong hiểm, bí mật về nguyên tông môn hoặc gia tộc, nhiều ít có thể điều tra đến chút tình báo. Đương nhiên hành động lần này chỉ nhằm vào một ít môn phái chung nhỏ, bởi vì bí mật về đại tông môn, tỷ lệ bị phát giác cực cao, còn không bằng gia nhập luân hồi điện lấy thân phận cấm vệ luân hồi, âm thầm thay tông tộc làm việc. Cho nên nói những tà tu này đều sẽ không phải mục tiêu đoạt xá của tộc nhân ẩn trúc bộ. Ha ha, nhanh đến. Một tráng hán thân hình khôi ngô, mặc trang phục tử thị luân hồi, nhìn về phía thí luyện điện nơi xa, không khỏi thân nhẹ khí sảng. Một đường này nơm nớp lo sợ, cuối cùng là không có ra đường dễ gì. Sư tôn từng dặn dò, sau khi tiến vào hóa sát cốt trùng, hái đến một ít linh tài quý giá, liền cần nhanh chóng đuổi đến ngoài thí luyện điện, thông qua truyền tống trận truyền ra nơi này. Ngàn vạn lần đừng có lòng tham, kéo tới một ngày cuối cùng. Thứ nhất, trong hóa sát cốt trùng quỷ vật hoành hành, vạn nhất một ngày cuối cùng bởi vì quỷ vật dây dưa lâm nguy, bỏ lỡ thời gian mở ra cuối cùng của truyền tống trận, vĩnh viễn bị nhốt ở địa phương quỷ quái này, đến lúc đó thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thứ hai, tuy nói truyền tống trận có 10 tòa, chỉ sợ có kẻ xấu mấy ngày cuối cùng kết bạn ẩn nấp bên ngoài truyền tống trận, làm đánh lén, chặn giết, đây đều không phải sự tình mới mẻ gì. Tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng vạn nhất vận khí xui xẻo đây. Cho nên chớ có lòng tham, sớm truyền ra hung địa này mới là thượng sách, miễn cho mạng nhỏ ném ở nơi này. Chuyến này mình mạo hiểm đến đây, không phải là để hái nhiều linh tài quý hiếm sao? Vừa kiếm một món hời, cũng tốt mượn nhóm linh tài thượng hạng này khai lò luyện đan, luyện tay một chút tăng lên kỹ nghệ luyện đan của bản thân. Thiếu tế ti, người này chính là thể một tu, cùng hộ huynh đệ một đường đi theo, có thể động thủ hay không? Hai tên tộc nhân ẩn trúc bộ bám theo tráng hán này một đoạn, tụ hợp với hai tên hổ nhân khác dám thì ở phương vị này, chính ở xa nhìn chằm chằm, đều kích động, tốc chiến tốc thắng, cùng xuyên truyền âm trả lời. Bốn tên tộc nhân ẩn trúc bộ được đến hồi lệnh, lưu lại một người điều khiển ánh quang tử kính. Ba người khác lập tức đi ra từ trong bóng tối, phóng về phía tên tráng hán kia. Người nào? Tráng hán mặc giáp rất nhanh liền phát hiện ba đạo nhân ảnh chính nhanh chóng đánh tới. Sau khi kinh hãi la lớn, bang, thấy đối phương khí thế hung hung, tráng hán lập tức tế ra một khối pháp khí thiết thuẫn lục phẩm. Thiết thuẫn dựng lên, công kích của đối phương liền đến. Hai vị áo đen phía trước mỗi người một quyền, đập ầm ầm trên thiết thuẫn, trực tiếp đánh bay khối thiết thuẫn lục phẩm này. Vị áo đen thứ ba đã gần đến người, cũng đánh ra một trọng quyền, đánh về phía tráng hán mặc giáp, lúc này đã tránh không được. Tráng hán không thể không huy động thiết quyền xích diễm cứng đối cứng cũng đi theo oanh ra một trọng quyền, không được. Tráng hán mặc giáp đối cứng không đấu lại, lại bị một quyền đánh bay, cánh tay lập tức run lên, đối phương khí lực thật lớn, sắc mặt nháy mắt xanh xám, bận bịu móc ra ba viên xích viêm bảo châu ném ra, sau đó nhìn cũng không nhìn, quay người liền chạy như điên về phía thí luyện điện. Ba viên xích viêm bảo châu này được làm từ xích viêm tinh, dung nhập bảo nhiên ngọc trần những vật này luyện chế mà thành, là bảo châu lục phẩm. Lúc luyện chế rót vào gần 100 triệu hỏa linh khí, uy lực to lớn. Oanh, ba tiếng nổ, bảo châu nổ ra ba đám liệt diễm mãnh liệt, trực tiếp bao phủ ba tên hổ nhân ẩn trúc bộ. Nhưng rất nhanh ba đạo thân ảnh liền trước sau lao ra, dù chưa tạo thành nhiều tổn thương nhưng cũng thành công trì hoãn ba người truy kích. Gào, mắt thấy tráng hán mặc giáp kia liền muốn chạy xa, ba tên hổ nhân ẩn trúc bộ đồng thời thi triển bí pháp chủng tộc hổ phách hống chu lên ba tiếng lay sơn động địa. Tráng hán mặc giáp nơi xa trong nháy mắt trúng chiêu, một trận mê muội lên đầu, trực tiếp ngã xuống đất. Không đợi hắn tỉnh lại, hai tên hổ nhân ẩn trúc bộ liền tiến lên nâng lên hắn. Một người khác bấm niệm pháp quyết niệm chú, một đạo phong hồn chú đập thẳng vào trán tráng hán. Tráng hán ngẹo đầu, triệt để ngất đi. Sau khi đơn giản thương nghị, từ hai tên hổ nhân ẩn trúc bộ bám theo một đoạn mà đến lúc trước, nâng lên tráng hán lâm vào hôn mê, khởi hành trở về trụ sở bộ tộc cách nửa ngày lộ trình, sát phong liệt cốc. Hai tên hổ nhân khác thì lưu lại, ẩn núp ở nơi âm u hẻo lánh, tiếp tục giám thị bốn phía. Lại qua nửa ngày, lần lượt lại có mười mấy tên thí luyện giả xuất hiện, nhưng chỉ có một người phù hợp điều kiện đoạt xá. Sau khi xuất thủ bắt được, đồng dạng đưa đi sát phong liệt cốc. Thiếu tế ti, tên nữ tu nhân tộc kia đến rồi nha, phải chăng hiện tại bắt giữ nàng này? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, thả nàng tới, bản tế ti sẽ tự thân xuất thủ. Sau khi nghe được tin tức, Cùng Xuyên không khỏi tinh thần chấn động. Mấy ngày trước đây phái gia tộc nhân tuần sát, liền phát hiện tên nữ tu nhân tộc này, vừa theo đuôi, vừa phái một người sớm đem tin tức truyền đến. Nhìn qua người áo đen trong hình chiếu, dù mặt mang mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đầu tóc đen ngang eo, cùng dáng người cao gầy có lồi có lõm, liếc mắt liền có thể nhìn ra thân phận nữ tu. Quá tốt. Nhìn qua cung điện nguy nga càng ngày càng gần, trong lòng Bạch Hà thở phào, mạo hiểm xông chuyến này, quả nhiên đến đúng, chuyến này vận khí không tệ, hái tới hai gốc hắc ngọc cốt nhung 300 năm. Bạch Hà chính là trúc cơ chấp sự linh lộ đảo song hợp tông, tu vi bát phủ, xuất thân một gia tộc tu chân cỡ nhỏ, thủy hệ thiên linh căn, bởi vì tư chất ưu việt, được thu vào môn hạ linh lộ đảo tu hành. Nàng này từ nhỏ chính là mỹ nhân phôi tử, được Trần gia xem như lô đỉnh bồi dưỡng, tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, liền phối cấp một công tử tư chất tam linh căn của chủ gia Trần phủ, dâng lên âm nguyên, phụ trợ hắn tấn thăng trúc cơ cảnh. vị công tử ca chủ gia này bởi vì tư chất quá kém, mấy lần tấn thăng đều thất bại, ngược lại làm Lô Đỉnh, Bạch Hà lại thành công tấn thăng trúc cơ cảnh. Cho dù là tấn thăng trúc cơ cảnh, Bạch Hà vẫn không thể nào thoát khỏi thân phận Lô Đỉnh. Bởi vì trẻ tuổi mỹ mạo, lại âm nguyên sung túc, bị một kim đan trưởng lão Trần phủ chọn trúng, trở thành một trong hơn 10 tên Lô Đỉnh trong phòng của tên kim đan trưởng lão này. Bằng vào thân thể trẻ tuổi mềm mại, tăng thêm cảm giác mới mẻ, mới đầu Bạch Hà thâm thụ vị kim đan trưởng lão này yêu thích, được không ít ban thưởng. Về sau, chậm rãi chán, liền giống Lô Đỉnh khác, 10 ngày nửa tháng mới được triệu tập một lần, đúng hạn tiến đến dâng ra âm nguyên. Kim đan trưởng lão dù chán, nhưng môn hạ một số người khác lại thèm ăn không được, thèm nhỏ dãi sắc đẹp nàng này, để lấy lòng nàng này, âm thầm đưa chút tài vật, muốn leo lên giường ấm của nàng này. Nếu nhìn vừa mắt, lại hoặc là vì tiền tài, nàng này có khi cũng liền ở mờ theo đối phương, dựa vào một thân bí thuật trong phòng tinh xảo, giao du với đông đảo nam tử, lúc này mới có tu vi hiện tại, mà sát chủng lệnh nàng này đoạt được. Chủ nhân trước chính là một vị trong rất nhiều vị tình lang quỳ dưới váy nàng. Khi nàng biết trong tay hắn có sát chủng lệnh, liền đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, khiến vị tình lang si tâm này chết ở trên giường nàng. Là người hay quỷ, mắt thấy truyền tống trận liền ở cách đó không xa, Bạch Hà không khỏi tăng tốc cước bộ, nhưng một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người, dọa đến nàng này bỗng nhiên lui lại mấy bước. Đạo hữu đột nhiên xuất hiện, hù đến nô gia. Đạo hữu nhưng là có chuyện. Định thần nhìn kỹ, một tay đối phương là cầm ngọc trượng, mặt mang mặt nạ thần bí. Giọng nói của Bạch Hà vừa truyền, tháo xuống mặt nạ lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, vỗ ngực cao ngất, mặt thẹn thùng nói, nô gia xuất thân Linh Lộ đảo Song Hợp Tông, nếu đạo hữu chịu thả tiểu nữ tử một ngựa, đợi ra địa phương quỷ quái này, đạo hữu có thể đến Linh Lộ đảo tìm nô gia. Thấy đối phương vẫn không nói lời nào, Bạch Hà đoán mình sợ là đụng tới cướp đường, vừa đi về phía trước, vừa liếc mắt đưa tình nói, mà tay nhỏ để ở sau lưng, giờ phút này chính nắm bắt một cây hà hoa châm dài nhỏ, thân châm xanh mơn mởn, vừa nhìn chính là bôi cự độc. Loại độc này chính là cực nhạc âm độc, đại danh đỉnh đỉnh cửu quốc hải vực. Đạo hữu ngược lại là nói chuyện a. Giờ phút này hai người vẻn vẹn cách nhau 3-5 bước, lời nói chưa dứt Bạch Hà liền ném ra hà hoa châm trong tay, thẳng đâm mệnh môn đối phương. Đinh, không nghĩ tới hà hoa châm này trong nháy mắt liền bị đẩy lùi. Phải biết này châm chế tạo từ ô kim thượng phẩm, khắc, kim phong, phá linh, khí minh, tăng thêm bôi, cực nhạc âm độc, tự mang năng lực ăn mòn, chuyên phá loại pháp thuật hộ thân. Ếch, không đợi Bạch Hà thấy tình thế không ổn triệt thoái phía sau, người thần bí như quỷ mị bước một bước, đưa tay bóp lấy cổ của nàng, đem nàng nâng đến giữa không trung. Một cỗ cảm giác ngạt thở lập tức vọt tới, chậm rãi liền mất đi chi giác, sụi lơ hôn mê đi. Giao nàng này cho đại tế ti, trên đường phải cẩn thận. Cùng xuyên gọi tới 4 tên tộc nhân, để 4 người đưa tên nữ tu nhân tộc này về sát phong liệt cốc, cũng dặn dò mấy người một đường coi chừng, chớ có ra sơ suất, nàng này có thể thay ẩn trúc bộ sinh xuống hậu bối, bổ sung sức sống huyết mạch bộ tộc, 10 phần trọng yếu. Nếu không phải mục tiêu trọng yếu đại tế ti phái người bàn giao còn chưa xuất hiện, mình nhất định sẽ tự mình hộ tống. Ẩn trúc bộ từ đại tế ti 2500 năm trước, dẫn hơn 10 tên tộc nhân thành lập, phát triển đến nay, tộc chúng đã có hơn 1000 người. Bất quá phần lớn tộc nhân bộ tộc đều là do mấy đời cận tộc thông hôn sinh sôi nảy nở mà đến, cũng tạo thành đại lượng trẻ nhỏ chết yểu. huyết mạch chi lực bộ tộc càng ngày càng yếu. Nhu cầu cấp bách dung nhập huyết mạch mới, bổ sung sức sống huyết mạch bộ tộc, trừ bỏ mỗi 500 năm từ ngoại giới đưa tới giải rác mấy tên nữ tử bản tộc. Cũng chỉ có thể bắt được những nữ tu nhân tộc đến tham gia thí luyện này. Nhốt lại thay bộ tộc sinh sôi hậu nhân, dùng việc này đến cải thiện huyết mạch bộ tộc dần dần hướng tới đồng hóa suy nhược. Một vấn đề nghiêm trọng này, không chỉ khốn nhiễu ẩn trúc bộ, cũng đồng dạng khốn nhiễu toàn bộ ám huyết yêu hổ nhất tộc ngoại giới. Nguyên nhân chính là huyết mạch chi lực không ngừng suy bại. Yêu hổ nhất tộc mới không thể không sớm làm mưu đồ. CVT 1C5K chữ vẫn cô thấy A Ngọc.